Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1260, Xuân Phong đã độ Ngọc Môn Quan. Canh thứ hai, Hắc Bào Đạo Nhân dẫn theo Trung Trùy, nhìn qua hư thiên, nhìn qua trống không, trước người hắn cái gì cũng không thấy, nhưng hắn trong mắt, lại xuất hiện Khương Thiên Hoa, Hồng Mông. Hồng Quân, 3000 hồng trần khách, Tiệt Thiên, vô số người từ trong mắt của hắn hiện lên, vô số sự tình trong lòng hắn biến ảo. Đại U Viên núi phiên thiên ấn nện xuống, Hiên Viên Khâu bên trên bảo kiếm chiếu sáng rạng rỡ, xa xôi hương trước sáu khí dây dưa không ngừng, màu đen cái bóng thượng thanh gió cuốn trở về, thanh tịnh hồ nước bên trên thanh liên nở rộ, thiên địa vô thủy. Trên người hắn 49 khẩu chuông nhỏ bay múa, cái kia ngọc chùy gõ xuống, tiếng leng keng âm thanh vang vọng hư vô hỗn độn. Thiên địa vô thủy, thiên địa vô chung, hết thảy biến hóa trong mắt hắn lộ ra. Thái thượng vô thủy vô thanh cười, đại đạo tịch liêu, đại đạo phồn hoa, đại đạo mãnh liệt, đại đạo vô âm, tranh độ, tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Đường ngay tại phía trước, có người nói đại đạo quá hẹp hòi, dung không được nhiều người như vậy, có người nói đường quá rách nát, để cho hắn không thể nào đặt chân, có người nói đường quá ảm đạm, để cho hắn không thấy được phía trước cảnh sắc, có thể đại đạo vĩnh viễn là mênh mông, mỗi người đường cũng khác nhau, các người chỉ là tại chỗ ngã ba tương hỗ bắt gặp mà thôi. Một vị lại một vị. Một vị lại một vị, đường này a sẽ không vĩnh viễn đều là trực, tiêu giao siêu nhiên bên ngoài, tự tại thăm dò ở trong đó, còn có cái kia nắm chặt quân cờ đen trắng người, suy nghĩ 10.000.000 cái nguyên hội, cũng khó có thể tìm tới cựu hương cửa vào, đại gia có người tại lối rẽ gật đầu tự tiện sượt qua người, có người nhưng là gặp, nhất định phải phân cái cao thấp. Tới đi, nhảy múa, để cho cái này đại thế sôi trào. Thái thượng vô thủy chứng kiến lấy hết thảy. Hắn tại cười to, vô thanh cười to. Ta phải chứng kiến cái này vị thứ 13 thiên tôn sinh ra. Hắn nói như thế, độn nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Vạn thế thanh thành, kiếm tiên lộ mở rộng. Tầng thứ nhất trời cao thái dương trở nên bàng bạc. Trong đó một đường thông thiên hừng hực tiên lộ, lộ ra tại tất cả mọi người trước mắt. Trần ai dâng lên, kinh thế kiếm rít dung chuyển đỉnh mây. Một đạo lại một đạo quang mang dâng lên, mang theo phẫn nộ bào hao. Vạn kiếm, phạt thiên, có trên thân người còn mang theo máu. Có nhân thần tình điên điên khùng khùng. Có người trên mặt tất cả đều là ý sợ hãi. Nhưng mà bọn hắn đều là lựa chọn đăng thiên, bởi vì bọn hắn bị giam giữ ở đây quá lâu quá lâu. Xa xưa đến đã bị tuế nguyệt lãng quên, nhưng tương tự, còn muốn một chút, đó chính là trước đó cự khuyết chiến Thanh Bình. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị kia 9 tầng vân tiêu sau đó nhân vật tuyệt thế. Thanh Bình kiếm phát ra một đường liệt âm thanh, Thái Thượng Tiệt Thiên nguyên lai cũng không phải vô địch. Chúng ta phải đi sao? Thiên Can nhìn một chút vô danh. Sau đó người thần sắc ngưng trọng. Nhíu mày suy nghĩ. Nhìn về phía Lý Tịch Trần. Người cảm thấy thế nào? Lý Tịch Trần ngửa đầu. Nếu như lúc này không thể đi ra ngoài. Vậy liền cũng không còn có thể đi ra. Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Khóe miệng của hắn toét ra một đường nụ cười. Trước nay chưa từng có tốt. Thiên Can cùng vô danh liếc mắt nhìn nhau, người trước móc ra một cái nhân sâm quả, trực tiếp phóng tới trong mồm gặm, đi, hiện tại không đi, chờ đến khi nào, hắn ném đi vài cái nhân sâm quả cho bên cạnh, vô danh, Lý Tịch Trần, thiếu niên kiếm tiên đều có một cái, người cũng tới sao, địa tiên chi tư, nếu như đi lên lời nói chỉ sợ chết, không có chỗ chôn a. Thiên Căn gặm nhân sâm quả, đem cái đồ chơi này coi như ăn cơm. mơ hồ không rõ hỏi. Thiếu niên kiếm tiên cắn răng, hung hăng gặm một cái nhân sâm quả. Làm, chết thì đã chết, vạn nhất chạy đi đây. Theo ta được biết, kiếm tiên lộ bên trong, Thái Thượng Tiệt Thiên cuối cùng mới có thể hiện thân. Hắn là tầng thứ 9 người canh giữ, phía trước bát trọng thiên xuyên qua, vạn nhất có người thắng đâu. Hắn nói đến đây lời nói, con mắt một mực chằm chằm trên người Lý Tịch Trần, Vô Danh cười thán một tiếng, cũng không lạc quan, nhưng hắn đồng dạng biết rõ, lần này ra không được, sợ không biết lại muốn bị cửa ải bao lâu. Trời có mắt rồi, không phải liền là trộm chút bảo bối sao? Tu hành người sự tình, sao có thể kêu thâu đâu? Gọi là bảo vật đang triệu hoán ta. Bất quá Vô Danh cũng biết, chính mình cùng Thiên Căn tìm tới cái kia đồ chơi, chỉ sợ có một ít tột bực, nhưng Vô Thủy Vô Chung bắt hai người mình, lại không đem vật kia tịch thu. Cái này khiến Vô Danh có một ít xoắn suýt. Đến cùng là cho dùng vẫn là không cho dùng. Hắn chính là nghĩ đến. Bỗng nhiên Lý Tịch Trần cười dài lên, thanh âm vang vang, chỉ là nháy mắt, tự tiện hóa thành một đường hỗn nguyên kiếm quang thăng thiên mà đi. Vô Danh không làm suy nghĩ nhiều, trên người hắn dâng lên một đạo bạch quang, hóa thành trường kiếm ỷ thiên mà đi. Tạm chờ ta, Thiên Căn đem miệng dặm trái cây nuốt vào. Trên thân thủy hỏa bốc lên, hắn nhắm mắt lại, đại địa bên trên dâng lên thương hải, Bắc Hải Nam Thiên âm dương đối chuyển, hóa thành một đường kinh sợ thiên kiếm ý thăng thế mà đi. Lấy thân là kiếm, cuối cùng thiếu niên kiếm tiên mắt choáng váng, mắt thấy ba người kia tốc độ nhanh như vậy, hắn cắn răng, quát khẽ nói, liều một phen, kiếm sắt biến thần binh. Trên thân khí huyết mãnh liệt, hắn tế lên bảo kiếm, ngự kiếm mà lên, lung la lung lay, liều mạng đuổi theo cái kia ba đạo kiếm quang. Hắn cũng sẽ không lấy thân hợp kiếm loại này lợi hại kỹ xảo. Con mẹ nó, cũng không đợi chờ ta. Tiểu địa tiên dán tại phía sau, thật vất vả tế tiến vào kiếm tiên lộ. Lúc này bốn phương tám hướng kiếm quang cuốn ngược. Nhưng nhìn phía trước vô số kiếm tiên bào hao, cái kia tầng thứ nhất cửa ải phía trước xuất hiện vô số kiếm linh hình bóng. Đại quân hung mãnh, kiếm tiên lộ cửa thứ nhất, kiếm ảnh, phía sau còn có vô số tiên nhân không ngừng vọt tới. Thiếu niên kiếm tiên ngắm nhìn bốn phía, lại chưa từng nhìn thấy thiên tiên phường đám người kia, lập tức trong lòng có chút lạnh ý. Nghe nói đám người kia vì đối phó Thái Thượng Tiệt Thiên chuẩn bị không ít thủ đoạn. Nhưng bây giờ quần tiên phạt thiên không thấy bọn hắn xuất hiện. Nếu như về sau thắng cũng liền không lời nào để nói. Nhưng nếu là không thắng, phía trước những này tiên nhân đều trắng đánh. Hắn vung lên tiên kiếm, gia nhập cái kia cuồn cuộn kiếm tiên triều cường bên trong. Tầng thứ nhất thanh tiêu thiên cảnh. Ba đạo kiếm quang hàng lâm, thiên căn cầm trong tay đại đỉnh hướng phía dưới khẽ chụp. Bên trong vô số thủy hỏa kiếm ý như đảo hạt đậu một dạng chút xuống. Đinh, thường nói đạo thủy hỏa vô tình, kiếm linh đại quân bị dìm ngập. Ba người đi về phía trước, nhìn thấy cái kia thứ nhất thiên môn đóng chặt. Thiên căn cười lạnh liền phải xuất thủ, mà chính là lúc này. Lý Tịch Trần khoát tay một cái trưởng, thấy mở cửa chi nhân đến đây, lại đại môn đóng chặt, đúng là vô lễ, hôm nay gõ cửa, cũng phải để nó vang bên trên một vang, kinh sợ giật mình thanh thành đỉnh bên trên vị kia chủ gia. Chính là chúng ta đánh không lại hắn, bỏ mình ở đây, tốt xấu kêu cửa khí thế không thể yếu đi. Thiên Căn kinh ngạc, khiêng đỉnh thủy hỏa, nói: ngươi muốn làm thế nào? Vô Danh nói, khí thế đánh ra đến, vậy cần phải có chút động tĩnh. Lý Tịch Trần cười một tiếng, ta để nó thông thiên đi. Côn Sơn Ngọc Nát Hoàng Trung Liệt, nữ hoa huyện đá bổ thanh thiên. Thiên Căn Vô Danh nên như thế không biết nữ hoa người phương nào. Thế này nữ hoa còn chưa hề xuất, nhưng không trở ngại bọn hắn nghe ra trong những lời này kinh thiên ý khí. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nâng lên hai tay ép về đằng trước. Chỉ này một cái chớp mắt, Thanh Tiêu Thiên Vực bỗng nhiên tiếng sấm đại tác, ngàn vạn trần ai dâng trào mà lên, kiếm linh đại quân cùng nhau dừng bước, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Vô số vọt tới tiên nhân dừng bước, theo sát lấy, Thanh Tiêu Thiên Liệt, mặt trời thần chấn, ngàn vạn tiên gia bịch âm thanh ngã xuống đất, toàn bộ tầng thứ nhất càn khôn nhất thời là địa liệt thiên băng. Thiên môn nổ nát vụn, ngọc khóa bỗng nhiên thông suốt, ba đạo nhân ảnh đi vào trong đó, cự kiếm tạc thiên, liền mở năm tầng, trời xanh vạn cổ bên trong truyền vang thần âm, là uống là cười, Xuân Phong đã độ ngọc môn quan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,